lẳng lơ cho anh xem. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Diệt Diệt vươn đầu lưỡi liếm liếm khe rãnh dưới quy đầu. Cảm nhận được vị hơi mặn mặn trong khoang miệng. Tuy không dễ ăn lắm nhưng lại khiến cô muốn ngừng mà ngừng không được. Trong lúc cái miệng nhỏ đang bận rộn thì tay cô cũng không mấy nhàn rỗi. Liên tục loát động thân gậy nóng bỏng. Có thể cảm giác được đường gân xanh dần nổi lên. Du Diệt Diệt liếm côn TH. Tê như liếm kẹo que. Nước bọt sáng óng ánh chảy dọc xuống thân gậy. Cả người Quý Lâm căng chặt vì phải nhẫn nại chịu đựng. Nói anh không thèm khát dục vọng là giả. Chỉ là anh muốn để dành hết những thứ tốt nhất cho lúc kết hôn. Nhưng phần tâm tư này Du Diệt Diệt vĩnh viễn không thể nào lý giải được. Cô chỉ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Thỏa mãn thân thể của mình. Ngậm cả được một lúc thì cả miệng Du Diệt Diệt mỏi như. Cô nhổ quy đầu đã ướt nhẹp nước bọt ra. Chuyển sang tấn công liếm láp thân gậy. Đầu lưỡi phấn nộn vừa nhỏ vừa mềm. Mỗi lần cũng chỉ có thể liếm một mảnh nhỏ. Nhưng mỗi chỗ đi qua đều như bị thiêu đốt. Anh đưa tay giữ cầm cô lại. Duyệt Duyệt, đừng liếm. Hôm nay Du Duyệt Duyệt nhất quyết phải giằng co với Quý Lâm. Cô dùng sức loát động thân gậy. Sau đó nhắm ngay đỉnh quy đầu mà hút một cái. Bất ngờ bị tập kích khiến Quý Lâm không kịp phòng hờ. Run người xuất tinh ngay lập tức. Tinh dịch màu trắng đục nhớp nháp trào ra khỏi lo lỗ nhỏ. Chỉ vào giây sau khoang miệng của Du Diệt Diệt đã nồng đậm vị tanh tươi. Một lượng lớn chất lỏng sộc thẳng xuống yết hầu khiến cô sặc đến mức không ngừng ho khan. Hai khóe mắt đỏ lên. Không ít tinh dịch đặc sệt tràn ra khỏi miệng Du Diệt Diệt. Vừa lúc rơi hết lên ngực cô. Cộng thêm bộ dạng đáng thương lúc này nhìn dâm đãng cực kỳ. Quý Lâm vội vàng đỡ Du Diệt Diệt dậy. Rút khăn giấy ra lau miệng cho cô. Em không sao chứ? Du Diệt Diệt không những không nhả tinh dịch ra. Mà ngược lại còn nuốt hết xuống. Khóe miệng sót lại một chút chất lỏng trắng đục. Em không sao hết. Em chính là đang muốn ăn cái thứ đồ này của anh. Quý Lâm, nếu không phải phía dưới của anh cương cứng như vậy, em sẽ hoài nghi anh không được đó. Quý Lâm bế Du Diệt Diệt lên. Thật sự muốn làm sao? Cô không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, quần lót của em đã ướt hết rồi. Nếu anh còn không đồng ý thì em đi tìm người khác đó. Mặc dù biết là cô chỉ đang nói đùa nhưng Quý Lâm không có cách nào bình tĩnh lại. Anh duỗi tay lột sạch sẽ nửa người dưới của cô rồi sờ đến chỗ hoa huy. Tê, quả nhiên là ướt đẫm một mảnh. Đối với một người đàn ông trẻ tuổi, tinh lực dồi dào như Quý Lâm thì bắn một lần căn bản không đủ thỏa mãn dục vọng. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều khao khát Du Duyệt Duyệt. Anh muốn cắm côn TH, tê cương cứng của mình vào cơ thể cô. Đem người thao đến mức đỏ mặt thở dốc. Không dám đi câu dẫn người khác nữa. Duyệt Duyệt, anh muốn vào. Du Duyệt Duyệt đang dựa vào lòng ngực của Quý Lâm. Tự mình chơi hai bầu vú trắng nõn. Trong miệng phát ra tiếng hừ hừ nhỏ như ngầm đồng ý. Anh nâng mông cô lên. Cự vật thô dài dữ tợn để ở miệng huyệt ướt mềm. Nơi đây còn chưa được nới lỏng ra nên đi vào có chút khó khăn. Du Diệt Diệt vốn dĩ cho rằng qua lần đầu rồi sẽ dễ dàng thích ứng với cây hàng của Quý Lâm. Kết quả là cô đã đánh giá quá cao bản thân mình. Cơn đau đớn bắt đầu truyền đi khắp toàn thân. Nhưng đi kèm với nó còn có khát vọng sâu xa hơn. Tên đã trên dây thì không thể không bắn. Quý Lâm dùng sức đỉnh thẳng đại dương VT vào chỗ sâu nhất. Cách chương.